Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 14, Đại Loạn Đấu. Ta lại nổi lên một quẻ. Lão già mù nắm lên trên mặt đất mai rùa, không ngừng lay động, bói thứ hai quẻ, soạt một tiếng rơi lả tả trên đất. Lần này chính ép Diệp Phàm vẽ ra tiên táng bên trên. Ngươi tính toán chuẩn sao? Đông Phương Dã nghiêm trọng hoài nghi cái này lão bang tử. Cảm thấy hắn điều không phải sao người tốt lành gì. Không thế nào đáng tin cậy. Tuyệt đối chuẩn. Đây chính là cửu tuyệt tiên táng nơi. Bất quá lại có một tia sinh cơ. Đi. Chúng ta hướng cái phương hướng này tiến lên. Lão già mù mở miệng. Chỉ hướng một cái phương vị. Một đoàn người hướng lão già mù chỉ phương hướng nhanh chóng đi. Xấu. Vừa rồi các ngươi có nhìn thấy cái gì sao? Đoạn Đức đột nhiên tóc gáy dựng lên. Nhìn chằm chằm phía trước một chỗ cổ sườn núi. Giống như có một bóng người chợt lóe lên. Quá nhanh. Thấy không rõ lắm. Đông Phương Dã cũng đồng dạng nhìn chằm chằm chỗ kia cổ sườn núi nhìn. Không nghĩ tới. Ta ra vào cổ lăng hơn 20 năm. Hôm nay vậy mà đụng phải loại kinh khủng đồ vật. Đoạn Đức sắc mặt trắng bệch. Thứ gì a? Thần chi niệm, Nam Cung Trấn nhẹ nói. Cái gì? Thật là loại đồ vật này. Lão già mù kinh hô. Hắn xem như biết Đoạn Mập Mạp vì cái gì e sợ như thế. Thần chi niệm là cái gì? Tử Hà cùng Diệp Phàm một mặt mờ mịt nhìn xem lão già mù cùng Đoạn Đức. Không biết hai người vì sao e sợ như thế. Đại đế sau khi chết hóa sinh ra bất diệt thần niệm. Có thể thần chi niệm liền như là một tôn ác ma. Tàn sát sinh linh, hủy diệt tất cả, vô cùng tàn bạo cùng cực đoan, khát máu vô cùng, rất khó đối kháng. Nam Cung Trấn giải thích cái gì? Đại đế sau khi chết biến thành ác niệm, Diệp Phàm mấy người kinh hô, mà lão già mù cùng Đoạn Đức thần sắc đề phòng, sắc mặt có chút tái nhợt, không nghĩ tới tại cái này gặp được loại này đồ vật trong truyền thuyết. Xem ra, nơi này thật là một vị đại đế lăng tầm. Đoạn Đức khẳng định nói. Làm sao bây giờ? Còn tiếp tục đi tới sao? Lão già mù lo lắng hỏi. Đi, có ta ở đây sợ cái gì? Nam Cung Trấn dẫn đầu hướng phía trước đi tới. Ha thối. Hai kẻ hèn nhát. Hừ. Hoang cổ thần hổ theo sau lưng Nam Cung Trấn vênh vang đắc ý hướng phía trước đi tới. Diệp Phàm, Tử Hà cùng Đông Phương Dã ba người đi theo. Đoạn Đức cùng lão già mù mặt đen lại. Thế nhưng không có lùi bước lý do. Đại đế lăng tầm. Loại này dụ hoặc. Hai người bọn họ làm sao có thể từ bỏ. Giết. Trong lúc nhất thời. Tiếng la giết rung trời. Có người xông lên mảnh này thông thiên chi địa. Một tòa lại một tòa động phủ bị phát hiện. Không ít người xông đi lên tranh đoạt. Trong đó có một ít thánh địa thái thượng trưởng lão. Tại kịch liệt chém giết. Tiến lên mấy chục dặm về sau. Một tòa to lớn vách đá dựng đứng vắt ngang phía trước. Phía trên khắc đầy hoa, chim, cá, sâu, cổ thụ che trời. Ấn ký bởi vì niên đại xa xưa mà mơ hồ. Đây là một bộ đạo đồ. Đại đế thủ bút, có thể tìm hiểu bao nhiêu. Nhìn cơ duyên của các ngươi. Nam Cung Trấn nhắc nhở nói. Đang khi nói chuyện. Nam Cung Trấn mi tâm thức hải bên trong sông ra một vệt sáng. Đem cái kia trên vách đá dựng đứng đạo vận thác ấn xuống dưới. Cũng là không chọn vẹn đá mài bên trên ngồi xếp bằng hỗn độn chân linh phân thân xuất thủ. Những người khác nghe vậy. Nhao nhao nắm chặt cơ hội bắt đầu tìm hiểu tới. Sau khi đám người lắc đầu. Chỉ có một bộ khắc đá. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách lĩnh hội. Đi thôi. Tiếp tục đi tới, đại đế truyền thừa đang chờ chúng ta. Đoạn Đức gào to, rất là kích động, mảnh này tiên táng nơi. Không ngừng có người bước vào, bởi vì Nam Cung Trấn nguyên nhân. Xuất hiện viễn cổ thánh nhân binh bị hắn đoạt được, lại bắt vô số man thú vương nấu đại dược. Bởi vậy, tiến vào cái này tiên táng nơi người. Nhiều mấy lần, tại Đoạn Đức, lão giả mù, Diệp Phàm ba người hợp lực phía dưới. Bọn họ trước giờ tìm ra chân chính cổ chi đại đế động phủ. Nam Cung Trấn xuất thủ. Xé rách vô số đỉnh núi. đem chân chính đại đế động phủ tìm được. Một tòa thần nhạc, đồng thời không có cao vút trong mây, nhưng lại tản ra một cỗ bàng bạc uy thế. Thần nhạc căn chỗ, một đạo cao lớn cổ pháp môn hộ đứng vững. Hai phiến trên cửa đá có khắc thái cổ thần văn. Đi, tiến nhanh đi. Những hoàng chủ kia giáo chủ muốn tới. Lão già mù phóng tới cửa đá. Nhanh, thằng mõ này muốn trước đoạt cơ duyên. Đoạn Đức kêu to xông đi lên. Hai cái xấu chảy nồng đồ vật. Dừng lại, hoang cổ thần hổ như thần mũi tên bay vụt phóng đi. Diệp Phàm, Đông Phương Dã hai người cũng không cam chịu yếu thế. Nhanh như chớp xông đi lên. Tiền bối, Tử Hà đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh nhìn xem Nam Cung Trấn. Đi thôi, Nam Cung Trấn từ tốn nói. Hai người không chút hoang mang đi tới, cũng không có cùng mấy người tranh đoạt. Lão già mù đơn giản mở ra cửa đá vọt vào, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, khiến người ta cảm thấy như là muốn vũ hóa đồng dạng. Lão bang tử, người dừng tay, Đoạn Đức kêu to, chỉ thấy được lão già mù tại một mảnh ngọc trong ruộng. Ngắt lấy dược vương, dược điền thơm ngào ngạt xông vào mũi, lá xanh nâng tiên hoa, tỏa ra ánh sáng lung linh, chói lọi chói mắt. A a a, Đoạn Đức đỏ lên hai mắt xông đi lên. Cam lễ người lương thiện, hoang cổ thần hổ hóa thành một vệt thần quang xông đi lên. Đằng sau Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã di chuyển bàn chân to lao nhanh. Cái kia từ năm màu thần ngọc dựng thành một khối dược điền bên trong, hắc thổ phì nhiêu, sáu cây dược vương óng ánh sáng long lanh, lưu động tiên vụ, tản mát ra mùi thơm ngát nhường người ừng ực nuốt nước miếng. Cái kia thế nhưng là tuyệt thế côi bảo. Một gốc cổ dược vương liền tuyệt thế hoàng chủ đều muốn khom lưng. Chia đều, lão bang tử, đừng nghĩ ăn một mình. Đoạn Đức nhào tới, lấy thân thể áp đảo đang theo thứ hai gốc cổ dược vương hạ thủ lão già mù. Ta dẫm chết ngươi cái lão bang tử. Hoang cổ thần hổ xông đi lên liền một chân dẫm tại lão già mù trên mặt. Sáu cây tám, chín vạn năm cổ dược vương. Người nghĩ một người độc chiếm. Đặc biệt không tử tế. Đoạn Đức lấy bụng bự đem lão già mù đặt ở trên mặt đất. Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã phân biệt phóng tới một gốc cổ dược vương. Loại này cổ dược vương, quá hiếm có, thế gian khó gặp. Đại đa số còn tại 1-2 vạn năm ở giữa liền bị người hái đi luyện dược đi. Hai cái hỗn trướng tiểu tử, các ngươi dám nhiều đoạt một gốc, đạo gia ta đào hố chôn các ngươi. Đoạn Đức vội vàng đứng lên đi hái một gốc cổ dược vương. Hoang cổ thần hồ cũng cuống quýt phun ra một tia ô quang, đem một gốc cổ dược vương hái tới. Sáu cây cổ dược vương, chỉ còn lại có một gốc còn tại ngọc trong ruộng tỏa ra ánh sáng. Nam Cung Trấn đem cuối cùng một gốc cổ dược vương thu vào. Tử Hà đối với cái này, đồng thời không có biểu thị cái gì. Cuối cùng dược điền đều bị Diệp Phàm đào đi. Lưu làm về sau năm trồng cổ dược. Ta trước kia đào được qua một cái chậu xanh. Sau khối này dược điền còn tốt. Lai lịch bí ẩn. Đáng tiếc bị một cái vương bát đản cho trộm đi. Đoạn Đức nghiến răng nghiến lợi chớ chú. Diệp Phàm, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, hai người thần sắc bình tĩnh, cũng không nói gì, chỉ lo mập mạp chết bầm này phát giác dị thường. Sáu cây cổ dược vương, đại thu hoạch a. Lão già mù từ dưới đất bò dậy, sửa sang một chút đầu tóc rối bời, đem trên mặt hổ dấu móng xóa đi. Người cái lão già, còn muốn ăn một mình, lúc đi vào đợi ước định nhường cho ăn rồi. Đoạn Đức chửi bới nói. Ta đây không phải kích động nha. Trước giờ đi lên giúp các ngươi trấn giữ. Lão già mù mặt không đỏ, tim không nhảy nói bậy nói. Đám người nhìn về phía cái này lão bang tử. Vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Đi mau, đi tới một chỗ tìm kiếm cơ duyên. Chờ một lát người liền đến nhiều. Lão già mù thấy mọi người ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Nhanh như chớp chạy, đuổi theo. Lão già này không có hảo ý, muốn ăn một mình. Đoạn Đức vừa nhìn liền biết lão già mù nghẹn cái gì xấu. Mấy người lại vội vàng hướng lão già mù đuổi theo. Tiền bối không đi tìm cơ duyên sao? Tử Hà đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh. Không vội, để bọn hắn đi đoạt đi. Nam Cung Trấn hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Mục tiêu của hắn là Thái Hoàng Kinh. Chờ Nam Cung Trấn cùng Tử Hà đi đến đệ nhị trọng động phủ về sau, liền nhìn thấy mấy người ra tay đánh nhau. Tại cướp đoạt một ngụm vỡ tan thành mười mấy khối chuông đồng thánh binh. Lão bang tử, ngươi qua, hai khối thánh binh tàn phiến còn không vừa lòng ngươi. Đoạn Đức cùng lão già mù ra tay đánh nhau. Diệp Phàm cùng Đông Phương Dã cùng một chỗ vây công Hoang Cổ Thần Hồ. Mười mấy khối vách chuông bị mấy người chia cắt. Thế nhưng ai không muốn nhiều đoạt một khối. Cái này thế nhưng là thánh binh. Mặc dù vỡ vụn, thế nhưng bên trong quẩn ra thần liên đạo tắc vẫn còn. Gây dựng lại tế luyện một phen là được hoàn chỉnh thánh binh. Cùng người giao chiến, đội ở trên đầu, liền đứng ở thế bất bại. Thấy Nam Cung Trấn đến, mấy người lúc này mới dừng tay. Hừ, về sau ai muốn gây dựng lại thánh binh, ta phải để hắn thổ huyết không thể. Đoạn Đức cắn răng nhìn xem mấy người, mà Diệp Phàm mấy người cũng tương tự loại ý tứ này. Dù sao ai nghĩ gây dựng lại thánh binh đều được xuất huyết nhiều. Xoát, Đoạn Mập Mạp vung ra chân liền hướng động phủ chỗ sâu phóng đi. Ta nhổ, cái này đạo sĩ bất lương. Mấy người khác cũng nhao nhao đuổi theo. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.